xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 giết người thói quen thật chán ghét a. Một cái hai nữ nhân đều chọn hắn nhất, không mừng sự tình đến gây chuyện giận hả. Lê Sâm sờ soạng trên mặt ra người, mỉm cười. A Cẩu, đem nàng ném xuống. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút đẹp nhất nữ nhân bị axit ăn mòn bộ dáng. Tần Cẩu nghe lời, túm Hề Cảnh cổ. Kỳ thật Tần Ngư đều không phải là không thể giải quyết, người này đang ép nàng. Bức nàng giết Tần Cẩu, động thủ sao? Tuyệt đối, Tần Ngư trực tiếp khai mộc thương, nhưng không có nhắm chuẩn Tần Cẩu đầu, mà là chân trái. Tần Cẩu trực tiếp đau đến quỳ xuống, Hề Cảnh thừa cơ thoát thân. Triệu Thiết Nam vào lúc này trở tay câu Lê Sâm hạ bàn, nhưng Lê Sâm sớm có chuẩn bị, một quyền đánh vào nàng bụng, Triệu Thiết Nam hộc máu lui về phía sau, đánh vào trên vách tường, mà Lê Sâm chiều Tần Ngư đánh tới. Lão nương có mộc thương, tìm chết. Tần Ngư quyết đoán ấn động cò súng. Không vang, không viên đạn, đáng chết. Này vương bát đản sớm đoán được này súng lục liền một viên đạn, cố ý dùng Tần Cẩu hao phí hắn viên đạn. Bất quá, nàng còn có rìu. Tần Ngư huy khởi rìu, Lê Sâm tránh đi, trực tiếp bóp chặt Tần Ngư thủ đoạn, nhanh chóng đoạt được rìu. Nhưng Tần Ngư dùng sức một chân đạp lên hắn giày thượng, đau đớn thúc đẩy Lê Sâm trong tay rìu rơi xuống đất. Khanh một tiếng, bại lộ Lê Sâm nhéo Tần Ngư hai tay sau này vặn, túm nàng hướng axit ao bên kia bước đi. Tần Ngư, Triệu Thiết Nam trọng thương, đi đường đều khó khăn, vừa đi liền hộc máu. Lê Sâm kia một quyền bị thương nàng nội tạng. Ba lượng hạ, xôn xao, Tần Ngư nửa người trên bị hắn ấn hướng axit ao, tóc so mặt càng mau dừng ở axit thượng. Tê tê, Tần Ngư sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, linh hồn ở khi đó cơ hồ muốn xuất khiếu. Kiều Kiều cũng cơ hồ muốn xuất khiếu, ở kia một cái chớp mắt nhớ tới cùng nữ nhân này ở chung từng màn. Nàng đối hắn cũng không phải thực hảo, không ôn nhu không lấy lòng, sẽ mắng hắn sẽ tổn hại hắn. Động bất động liền phải cắt xén mỹ nhân mụ mụ cho hắn làm mỹ thực, chính là, hắn hồng mắt nhào qua đi cào tường giống to, phá vách tường, ta muốn đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, ta mượn tiền đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Hoàng kim vách tường chỉ đáp lại một câu, yêu cầu mài rũa ngươi cái cây búa, đó là axit, nàng đầu đều phải bị ăn mòn rớt. Kiều Kiều rơi lệ đầy mặt. Ta cầu ngươi, này phó bản quá khủng bố, căn bản không phải tay mới có thể giải quyết. Chính là tay già đời cũng sẽ không gặp gỡ như vậy yêu cầu cao độ phó bản. Khẳng định ra vấn đề, vì cái gì a? Nàng chỉ là một người bình thường, nàng chỉ là muốn bảo hộ người nhà, vì cái gì phải đối nàng như vậy tàn nhẫn? Có phải hay không bởi vì ta, ta không cần lập công chuộc tội, ta không cần này phá hoàng kim phòng, lấy ta đi lịch thiên hình đi. Ta phạm sai ta chính mình gánh vác, ngươi phóng nàng đi a. Ta cầu ngươi, Kiều Kiều một mông ngồi dưới đất gào khóc, giống cái vô kế khả thi đáng thương hài tử. Nhưng hoàng kim vách tường không có đáp lại hắn, hoàng kim phòng chi lộ bắt đầu, vĩnh không có khả năng kết thúc, trừ phi chết. Đây là thiên mệnh, một thốc tóc bị ăn mòn rớt, Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam sợ tới mức không được, mà Tần Ngư hoảng sợ rất nhiều lại bỗng nhiên sắc bén mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gương mặt còn muốn đi xuống thời điểm, nàng bị khấu ở sau người đôi tay có thể tiếp xúc đến người này bụng, bởi vì nàng là bị hắn mạnh mẽ áp hướng axit chi. Hắn nửa người trên đè nặng nàng nửa quỳ trên mặt đất, loại này tư thế làm nàng nhanh chóng nhớ tới chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức một màn, phải nói là tương lai một màn. Nàng bị nam nhân kia chiếm đoạt thời điểm, chính là như vậy tư thế. Thống khổ, hèn mọn, hủy diệt hết thảy, vận mệnh lặp lại tra tấn, Tần Ngư sở hữu sợ hãi đạm đi, tái nhợt biến thành huyết sắc, đôi tay đầu ngón tay nhéo đồ vật từ linh hoạt đầu ngón tay đột ra. Đó là cái gì, dù sao Tần Ngư trong tích tắc đó dùng sức đem nó hướng Lê Sâm bụng đâm tới. Đâm vào nháy mắt, thừa Lê Sâm đau nhức, khi toàn thân khí lực lơi lỏng, Tần Ngư cái ót lại sau này dùng sức đỉnh đầu. Cái ót va chạm ở ngực. Lê Sâm lại thế nào cũng chỉ là một người bình thường, trực tiếp ngã xuống đất, trên bụng thình lình chát một cây kim cài áo. Arrow, forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư xoay người dựng lên, còn chưa đứng vững, nàng nhìn đến Lê Sâm ánh mắt tàn nhẫn, Nguyên lai hắn bàn tay đã bắt được phía trước rơi trên mặt đất diều. Đứng lên, bổ tới, Tần Ngư suy yếu, khí lực dùng đến không sai biệt lắm, ở khi đó còn có thể trốn. Hề cảnh lại đây, không kịp, hắc ảnh hiện lên, phốc, diều thâm nhập phía sau lưng, hợp với xương cốt cùng nhau phách đoạn, kia lực đạo đại đến Tần Ngư lồng ngực lặp lại đều chịu đại to như vậy chấn động, từ cái này hắc ảnh phía sau lưng lồng ngực truyền nàng ngực. Nặng nề rung động, chấn động linh hồn, nàng bị hắn ép tới ngã xuống đất, nhìn đến da người mặt nạ, nhìn đến hắn khóe miệng phun ra huyết. Tần Cầu, cũng chỉ sẽ là hắn, Tần Ngư lăng tùng, hốc mắt lại đỏ. A Cầu, Việt Thống phát không ra, nàng có thể phát ra chỉ có nghẹn ngào bi nhược thanh âm. Không tiền đồ đồ vật, mệt trên người của ngươi còn chảy ta huyết, cùng mẹ ngươi giống nhau vô dụng. Lê Sâm Quỷ cười múa may dìu lại đến. Nhưng Tần Cầu nghe được hắn kia phiên lời nói, giống như bạo nổ. Đúng vậy, Tần Ngư bọn họ trước sau chưa từng nhắc tới, cũng không muốn nhắc tới một cái nhất bi thảm sự thật. Hắn không chỉ có không phải Tần Phong nhi tử, vẫn là Lê Sâm nhi tử. Chân chính ác ma chi tử, đây mới là hắn cam nguyện sa đọa căn nguyên, nhưng hiện tại. Hắn muốn mang theo chân chính ác ma cùng nhau xuống địa ngục. Chống một hơi từ Tần Ngư trên người bò lên, nhào hướng Lê Sâm. Lợi dụng chính mình cường kiện thân thể dùng hết cuối cùng sức lực đem hắn một đầu đánh vào trên vách tường, diều rơi xuống đất. Lê Sâm đẩy ra hắn, ở một chân đá vào hắn bụng, hắn ngã xuống đất nháy mắt, bối ngực bị thương nội tạng có lẽ. Huyết nhục vẩy ra, hắn đồng tử co rút lại, chỉ nhìn đến trần nhà chói lọi bạch quang. Ở kia hết thời khắc, Triệu Thiết Nam bắt lấy một cây đao cùng Lê Sâm vật lộn, hề cảnh tập kích, bắt được hắn bụng kim cài áo hung hăng một hoa. Hoa khai cái bụng nhiệt huyết phun tung tóe, Triệu Thiết Nam một đao chặt bỏ hắn bàn tay. A, Lê Sâm kêu thảm thiết, vĩnh viễn không cần xem thường nữ nhân. Trọng thương Lê Sâm biết chính mình không phải các nàng đối thủ, bởi vì hắn đã trọng thương. Cả người tắm máu, hắn thậm chí không kịp nhặt lên chính mình đoạn trường xoay người liền phải chạy. Bỗng nhiên, hắn nghe được có người kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sâm, giết người sẽ trở thành một loại thói quen. Sát nhi tử cũng phải không? Lê Sâm bước chân một đốn, thân thủ giết chết từ nhỏ nhìn sinh ra nhìn lớn lên bảo bối nhi tử hơn nữa chỉnh dung thế thân thành hắn. Lấy này tương lai có thể một lần nữa lấy về chính mình tài sản thậm chí bao gồm Ôn Khỉ Tâm phụ tộc hết thảy lực lượng, áo, còn muốn bao gồm Tần gia hết thảy, tam bút như thế khổng lồ tài sản. Người sẽ nhảy mà thành trên đời này đứng đầu cường giả, đến lúc đó. Liền tính ngươi giết vô số nữ nhân. Cũng không ai có thể nề hà ngươi. Nhưng theo ý ta tới, ngươi đã thất bại, bởi vì ta trong cơ thể trang bị nhân thể máy nghe trộm cùng máy định vị, là ta ở trong quán trà làm Trương Thúc an bài người thay ta trang bị, 5 cái giờ, còn phải tiến hành vô ngân xử lý, nhưng đau chết mất. Trò chơi kết thúc, ngu ngốc, Lê Sâm bỗng nhiên xoay người, nghênh diện mà đến một phen diều, sắc mặt của hắn đại biến, muốn né tránh, nhưng cuối cùng. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.